Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này các đồ vật thắp sáng trong đêm tối đã trở thành vũ khí phát tiết của các cô bằng hữu. Chai nước khoáng, bàn tay, gậy huỳnh quang, tất cả đều bị người hâm mộ đập vỡ trên sân khấu. Tên đàn ông thối tha này, phiền tôi thích anh lâu như vậy. Đúng là tôi bị mù mắt mà. Mau trả lại vé vào cửa của buổi biểu diễn lại của tôi. Loại cặn bã như anh không xứng. Người đàn ông rác rưởi mau cút đi, xem như tôi cho chó 10 năm thanh xuân của tôi đi. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, đội trưởng an ninh chạy tới hiện trường, muốn thông báo cho Vũ Thái Nhiên biết căn bản tên paparazzi chụp lén kia không có rơi lầu, nhưng lại phát hiện hiện trường đã không thể cứu vãn được. Máy nghiền rối trá, gã đó chắc vẫn còn ở đây. Khuôn mặt Vũ Thái Nhiên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Các anh bắt cậu ta lại cho tôi. Ông đây quyết không thể buông tha cậu ta. Nhân viên an ninh tản ra bốn phía, lần lượt đi tìm máy nghiền rối trá. Nhưng bây giờ biển người đông đúc, làm sao để tìm một paparazzi ngụy trang ở trong biển người kia chứ? Buổi biểu diễn vô cùng loạn. Hạ Trừng Trừng đi ra khỏi phòng điều khiển led phía sau hậu trường, đang định rời khỏi sân vận động, đột nhiên lại bị một fan của Vũ Thái Nhiên đụng phải. Phía sau là sân khấu cao tới 2 mét, Hạ Trừng Trừng suýt nữa rơi xuống sân khấu. Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên túm lấy Hạ Trừng Trừng, ôm cô vào lòng. Hơi thở T, H, U, O, C lá bạc hà tươi mát xâm nhập vào các giác quan, mặc cho đám người bên ngoài đông đúc đến mức nào, anh vẫn che chở cô. Hạ Trừng Trừng ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Chi Hành. Trên mặt anh đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh như bóng đêm, ánh mắt hơi lóe ra ánh sáng, giống như màn đêm đầy sao. Hạ Trừng Trừng rụt đầu lại. Có chút chột dạ. Ha ha, ông xã, sao anh lại tới đây? Tạ Chi Hành nhướng mày, kéo Hạ Trừng Trừng ngược dòng người đi lên nóc nhà. Em nói xem, Hạ Trừng Trừng hóa trang mặt, không đeo khẩu trang cũng không quá để ý. Cô nghịch ngợm lè lưỡi, đi tivi. Không cẩn thận làm loạn lớn chuyện, chủ yếu là Vũ Thái Nhiên phong tỏa sân vận động, nếu không em đã rời đi sớm. Chuyện này cũng không thể trách em được, cho nên anh nên trách Vũ Thái Nhiên sao? Tạ Chi Hành hỏi, đương nhiên rồi, Hạ Trừng Trừng hùng hồn nói đầy lý lẽ, dựa theo tính toán của em thì gửi video xong là có thể rời đi. Lái xe đến khách sạn Bạch Lệ, vừa đúng lúc, đều là do Vũ Thái Nhiên, dám mời công ty an ninh lợi hại như vậy, vây giữ em. Hạ Trừng Trừng vô cùng đáng thương nhìn Tạ Chi Hành, ông xã, anh nhất định sẽ không trách một người vừa xinh đẹp đáng yêu vừa đáng thương như em đâu đúng không? Tạ Chi Hành nhịn không được cười. Vì sao nhất định phải tiết lộ vào hôm nay? Tạ Chi Hành đột nhiên hỏi. Loại người như ông ta, chắc chắn ngoại tình không chỉ một lần, sau này còn có cơ hội, cần gì phải nóng vội nhất thời? Tạ Chi Hành hỏi như vậy, không phải là tin đồn vô căn cứ sao? Cầu hôn đã được mấy tháng, mỗi lần hai người gặp nhau ở nơi công cộng, Hạ Trừng Trừng đều giải thích tư. Tìm đường chết, hoặc là gặp mặt một nửa chạy đi bạo dưa, hoặc là nổ dưa đến muộn mới đến gặp mặt. Mỗi lần cô nổ dưa, luôn trùng hợp với lúc gặp nhau. Rất khó để không khiến mọi người suy nghĩ lung tung. Hạ Trừng Trừng bị Tạ Chi Hành nắm tay, khó bình tĩnh lại, không nói gì. Tạ Chi Hành cho rằng cô xảy ra chuyện gì, đang muốn dừng lại hỏi. Bởi vì, em muốn ở bên anh nhiều hơn. Hạ Trừng Trừng đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên anh lâu hơn một chút, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Chi Hành. Đôi mắt hạnh màu nâu phản chiếu ánh sao trên bầu trời đêm. Em không muốn để người ta biết, Hạ Trừng Trừng chính là máy nghiền rối trá. Để hai thân phận xuất hiện cùng một lúc vào những dịp khác nhau là cách tốt nhất để xóa bỏ mối quan hệ. Nhưng mà hình như lần này em đã làm hỏng chuyện rồi. Hạ Trừng Trừng cười khổ nói, chúng ta không kịp hôn lễ, đây là quy tắc của em ở lại thế giới này. Tạ Chi Hành hỏi, cách chương.